Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44. Dưới đũng quần có chút mát mẻ. Muốn chiến liền chiến, nói nhảm cái gì? Tần Dịch che ngực, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Vừa rồi trận chiến kia đã để hắn thâm thụ nội thương, lan đến gần ngũ tạng lục phủ. Mặc dù chỉ là trang, ha ha, vậy ta liền không khách khí. Bạch Khải Thần cười lạnh một tiếng, nhấc chân chính là một cái bổ xuống. Chân dài như đao, lực phách hoa sơn. Một thối này, thế đại lực trầm, đủ đem vạn cân cự thạch xinh xinh đánh nát. Tê lạp, một tiếng vải vóc xé rách tiếng vang. Tần Dịch quỳ một chân trên đất. Đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Nhưng mà, Bạch Khải Thần lại không chút nào cao hứng, ngược lại là một mặt khó coi. Đang đánh thương Tần Dịch trong nháy mắt, hắn cả khuôn mặt đều tái rồi, giống như là nhẫn thụ lấy khó có thể tưởng tượng thống khổ. Sắc mặt khó coi tới cực điểm, lại đến, ta Tần Dịch chỉ có thể chiến tử, không thể chiến bại. Tần Dịch dáng chống đỡ lấy thân thể, lung la lung lay đứng lên, ánh mắt lăng lệ mà kiên định. Bạch ca ca ủng hộ, hắn sắp không được, ủng hộ a. Phía dưới Lữ Thi Thi hưng phấn gào thét, thế nhưng là Bạch Khải Thần nhưng không có xuất thủ, ngược lại hai chân kẹp chặt, thân thể rõ ràng uốn lượn, cong thành tôm hình, dùng một loại cực kỳ quái dị tư thế, cẩn thận từng ly từng tí đi xuống lôi đài, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Không phải ta Bạch Khải Thần phong cách, chờ ngươi chữa khỏi vết thương, chúng ta lần sau tái chiến. Bạch Khải Thần lục lấy khuôn mặt, ánh mắt oán độc nói ra. Bạch ca ca, ngươi vì cái gì không tiếp tục? Lập tức liền muốn thắng a? Lữ Thi Thi không hiểu hỏi. Còn lại đám người cũng là vô cùng không hiểu. Rõ ràng liền muốn đánh thắng, tùy thời đều có thể đem Tần Dịch làm nằm xuống, hắn làm sao lại vào lúc này chủ động nhận thua? Về phần cái gì không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ngươi lên đài trước đó, Tần Dịch không đã trải qua bị thương nặng sao? Đã nhận ra đám người nghi ngờ ánh mắt, Bạch Khải Thần sắc mặt đột nhiên trở nên càng thêm khó coi. Vừa rồi, hắn kéo tới háng, mà lại còn đem quần cho xé mở. Cái này mẹ nó còn thế nào đánh? Bạch Khải Thần rụt lại thân thể, lặng lẽ thối lui đến một chỗ ngóc ngách, sắc mặt khó coi, âm trầm như nước. Hôm nay, hắn dưới đũng quần có đau một chút, còn có chút mát. Kế tiếp là ai? Ta Tần Dịch, thà chết đứng cũng sẽ không quỳ mà sống. Tần Dịch sắc mặt tái nhợt, lại có một đôi mắt kiên nghị, thà chết chứ không chịu khuất phục. Nam nhân thật sự a, tranh tranh thiết cốt. Không nghĩ tới là ta xem thường hắn. Tốt một đầu hán tử a, là cái đàn ông. Ngoặc kép, đám người nhao nhao cảm thán đứng lên. Cho dù là bọn họ đều muốn đánh bại Tần Dịch, thắng được cái kia giá trị 10,000 linh thạch phần thưởng, lúc này cũng không khỏi không bội phục. Trên lôi đài là một đầu chân hán tử, phốp, phun ra một ngụm máu tươi. Tại nhận lấy cái thứ 31.000 linh thạch về sau, Tần Dịch lại cùng một vị nội môn cao thủ đối bính một quyền, thương thế trên người nặng hơn. Tiếp theo là cái thứ 4, cái thứ 5, cái thứ 6. Ta cho dù chết cũng sẽ không thua cho các ngươi. Khụ khụ, khụ khụ, chấm ngoặc kép. Tần Dịch liên thanh ho khan, ho ra tới tất cả đều là vết máu, hơi có vẻ gương mặt non nớt, càng là trắng bệch như tờ giấy. Thân thể của hắn lung lay sắp đổ, tựa như lúc nào cũng khả năng ngã xuống. Thế nhưng là, dưới chân hắn, vừa rồi người khiêu chiến một vị luyện khí kỳ bát trọng cao thủ, hai mắt trắng dã, chính miệng phun lấy bọt mép, lại mẹ nó thua. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì a? Lúc này, tất cả mọi người kịp phản ứng. Cái này Tần Dịch, mỗi lần đều là bản thân bị trọng thương. một bộ lập tức liền muốn chết bộ dáng. Thế nhưng là, hắn làm thế nào đều đánh không chết, làm sao đều ngược lại không xuống dưới, ngược lại là bọn hắn những này đi lên khiêu chiến người. Đi lên một cái đổ một cái, thua so người rơm còn nhanh hơn, 70-80 người, cơ hồ tất cả đều giao 1000 linh thạch phí báo danh. Thế nhưng là ngay cả sờ đều không thể sờ đến khối kia linh tinh. Vì thắng được 10,000 linh thạch, bọn hắn cộng lại thua 7-8 vạn linh thạch. Đến loại thời điểm này, cho dù là lại ngu xuẩn người, cũng nghĩ minh bạch vấn đề trong đó. Cái này mẹ nó là một cái hố to a. Ai bước lên ai không may. Đến a, tiếp tục chiến, ta cho dù chết, cũng sẽ không nhận thua. Tần Dịch nói, lại phun một ngụm máu. Cũng không biết là thứ mấy miệng máu, cùng không cần tiền giống như, há miệng liền có thể phun ra. Ta tin ngươi cái quỷ a, ngươi cái tiểu quỷ tử chết tiệt, rất hư, ngoặc kép, 70,000-80,000 linh thạch, những đồ đần này tiền thật đúng là dễ kiếm, sớm biết dễ dàng như vậy, ta liền ra giá 3,500,000, Tần Dịch đếm lấy tới tay linh thạch. Dòng giá 70,000-80,000, mặc dù cùng hắn bây giờ có được linh thạch so ra là kém rất nhiều, nhưng cũng xem như phát một món tiền nhỏ. Trọng yếu nhất chính là diễn kỹ tăng lên rất nhiều, lần sau có thể làm một đợt lớn. Ngoạn tào, quên tìm quý lão bản tính sổ. Thẳng đến đi ra Mộc Dương Thành, Tần Dịch mới nhớ tới, hắn lần này là tìm đến hình đảng tính sổ. Kết quả, vào xem lấy kiếm tiền, thế mà quên đi trước mặt mọi người giáo huấn hình đường bất quá. Mục đích cuối cùng nhất cũng coi như đã đạt thành. Dù sao, hắn giáo huấn hình đảng mục đích là vì ở trong nội môn dựng đứng uy nghiêm, không người dám khi nhục. Lần này lôi đài chiến xuống tới, liền xem như lại ngu xuẩn người cũng biết, Tần Dịch thực lực không thể coi thường, chỉ sợ còn tại cửu trọng phía trên. Lúc đó, tại toàn bộ phòng luyện võ bên trong, ngoại trừ trúc cơ kỳ chân truyền đệ tử Tống Thanh Vân, cùng mấy cái nhỏ yếu người mới bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người xuất thủ. Nhưng mà, bọn hắn kết quả lại là giống nhau như đúc. Tất cả đều bại bởi bản thân bị trọng thương, Tần Dịch. Tần sư đệ thật đúng là mưu tính khắc sâu. Lừa tất cả mọi người a. Đột nhiên, một bộ áo trắng lâm trần, là Tống Thanh Vân, đột ngột xuất hiện ở trước mặt Tần Dịch, đứng chắp tay, ngăn cản đường đi. Vương sư huynh, chính là hắn, trên người hắn, khẳng định không chỉ một khối linh tinh. Quý lão bản cũng xuất hiện, chỉ vào Tần Dịch, ánh mắt tham lam nói ra, không nghĩ tới a, chỉ là một cái vừa tấn thăng đệ tử nội môn, thế mà có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, liền tấn thăng trúc cơ kỳ. Xem ra linh tinh đích thật là đồ tốt a. Nương theo lấy một đạo lãnh ngạo thanh âm, lại là một người xuất hiện. Cương khí quấn quanh, khí thế kinh người, là hình đảng khôi thủ, tam trưởng lão môn hạ thứ hai chân truyền, Vương Đại Long. Vương huynh, ta nói không sai chứ. Tiểu tử này có thể lấy lực lượng một người đánh bại năm đảng hơn 70 vị đệ tử nội môn. Khả năng duy nhất chính là hắn đã tấn thăng trúc cơ kỳ, chỉ sợ dựa vào là chính là những cái kia linh tinh lực lượng. Tống Thanh Vân ánh mắt nóng bỏng, liếm môi một cái, một khối linh tinh liền giá trị hơn vạn linh thạch. Cái kia 10 khối đâu? 100 khối đâu? Chỉ là một cái đệ tử ngoại môn, lại tại trong thời gian ngắn tấn thăng đệ tử nội môn, bây giờ càng là có được gần như đệ tử chân truyền thực lực. Không hề nghi ngờ, đây hết thảy đều là ỷ vào linh tinh lực lượng. Nếu như hắn có thể có được Tần Dịch trên người linh tinh, là hắn có thể không ngừng đột phá cảnh giới, trở thành Thanh Dương phái đệ nhất chân truyền, cùng ngũ đại trưởng lão bình khởi bình tọa, thậm chí có thể trở thành người nối nghiệp tương lai Thanh Dương phái trưởng môn. Mà hết thảy này đều chỉ cần chém giết trước mắt thiếu niên mặc áo đen. Tần sư đệ, nói cho các sư huynh, người linh tinh là từ đâu có được? Tống Thanh Vân dáng tươi cười âm lãnh ép hỏi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.